Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, gặp nhau. Diệp Vân như sát thần, chỉ cần xuất thủ, liền sẽ có người chết. Bảy quyền đằng sau, Vu Nam 11 người liền chỉ còn lại có 4 người. 4 người này đều là bị giết đến sợ hãi, đâu còn có tái chiến chi dũng. Đều là phát ra táng đảm tiếng kêu, nhào nhào chạy trối chết. Nhưng là, bọn hắn nhanh hơn được Diệp Vân. Lực lượng kinh khủng hóa thành kinh người lực bộc phát. Diệp Vân trong nháy mắt đuổi kịp. Một quyền một cái, dứt khoát, gọn gàng. Không, Vu Nam là cái cuối cùng bị oanh sát. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Hay là muốn xuất ra Phi Hồng Tông chiêu bài đến dọa Diệp Vân. Có thể chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền bị Diệp Vân oanh sát. Diệp Vân thu tay lại, sau đó hướng về Hồ Tiểu Thiêm cười một tiếng. Hồ huynh lợi hại, tại hạ bội phục. A, ngươi đang nói cái gì? Hồ Tiểu Thiêm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. A, Hồ huynh đại triển thần uy. Liên tục đánh chết 11 người. Diệp Vân nói ra. A, Hồ Tiểu Thiêm chỉ mình cái mũi. Ta giết. Đúng a. Diệp Vân gật đầu. Không phải Hồ huynh. Chẳng lẽ là ta sao? Chính là ngươi a. Diệp Vân lắc đầu. Làm sao có thể a? Ta chỉ là một tên tuần thú sư. Chiến lực cặn bã đến bảo. Tự nhiên chỉ có tuyệt mệnh cốc cao đồ. Mới có thể thần uy như vậy. Hồ Tiểu Thiêm chỉ là có chút đơn thuần, nhưng tuyệt không đần. Bị Diệp Vân kiểu nói này, hắn liền giật mình, gật gật đầu. Là ta giết. Mặc dù đây là Phi Hồng Tông đệ tử khinh người trước đây, nhưng sự tình truyền ra ngoài, Phi Hồng Tông chịu nhận sao? Chết 11 tên đệ tử, bọn hắn khẳng định phải đi Tiền Vương học viện gây lấy cái công đạo. Rất phiền phức đúng hay không? Nhưng là, nếu như đây là Hồ Tiểu Thiêm làm đâu? Tuyệt mệnh cốc a, Đông Hoa quốc tam đại thế lực tối cường một trong, liền hỏi Phi Hồng Tông có dám đi hay không nào? Dám sao? Tự nhiên không dám, cho nên xử lý như vậy không còn gì tốt hơn. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Diệp Vân tại Vu Nam 11 trên thân vừa tìm, bọn hắn hái một chút dược liệu. Nhưng là, số lượng cũng không nhiều. Đoán chừng, bọn hắn mấy ngày nay vào xem lấy tụ hợp, cho nên không có thời gian hảo hảo mà tìm kiếm dược liệu. Nhưng là, bọn hắn tìm được La Hán quả. Nếu là có thể chắp tay trước ngực lực lượng một người đem cây này bảo thụ cầm xuống mà nói, vậy bọn hắn liền kiếm lời phát tài to rồi. Đáng tiếc, Diệp Vân cùng Hồ Tiểu Thiêm hái quả. Sau đó chia đều, một người một nửa. Hồ Tiểu Thiêm ngượng ngùng, ta không có ra cái gì lực, hay là ngươi lấy thêm một chút? Diệp Vân bật cười, ngươi sợ ta đưa ngươi diệt khẩu sao? Có chút. Hồ Tiểu Thiêm cũng không khách khí, yên tâm, vừa rồi đã đi 3 cái, ta nếu là đưa ngươi cũng làm thịt, tuyệt mệnh cốc không được tìm ta tính sổ sách. Diệp Vân cười nói, lại nói, ta cũng không nhất định giết được ngươi. Gia hồn này là hắc thiết huyễn thể, mặc dù là trong thể chất đặc thù hạng chót tồn tại, nhưng là không có đạt tới cực hạn độ cao trước đó. Hắn tính trưởng thành lại không yếu, mà lại phòng ngự siêu cường, ngay cả tam tinh yêu thú tuyệt chiêu đều có thể ngăn cản được đến. Diệp Vân thật đúng là không nhất định có thể phá được phòng. Đương nhiên, hắn phát động lôi đình tam thức, ngạnh sinh sinh tê dại Hồ Tiểu Thiêm, có khả năng làm cho đối phương không cách nào lại vận chuyển thể chất chi uy. Vậy giết liền không khó, dù sao, sát không cách điện đây này. Hồ Tiểu Thiêm cười hắc hắc, trên mặt cũng có một loại ánh sáng tự tin. Hắc thiết huyễn thể, thủ giỏi, nhưng công kích lại không phải sở trường. Đi! Chúng ta lại đi tìm chút tam tinh yêu thú làm một chút. Diệp Vân nói ra, ngươi phòng thủ mạnh, ta công cao, chúng ta liên thủ, chính là tam tinh yêu thú cũng không khó cầm xuống. Được, Hồ Tiểu Thiêm cũng tới hứng thú. Hai người đều không có ăn La Hán quả, bởi vì bọn hắn đều đã đạt đến thiết nhục cảnh đỉnh phong. Không trước đột phá, ăn La Hán quả đó chính là lãng phí, chỉ có thể đưa đến tăng cường thể phách hiệu quả. Đối với tu vi tăng lên thì là hoàn toàn lãng phí. Bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, chí ít tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy yêu thú mạnh nhất cũng mới tam tinh. Cho nên, hai người liên thủ, Hồ Tiểu Thiêm xông vào phía trước làm khiên thịt, Diệp Vân thì là thừa cơ điên cuồng chuyển vận, lôi đình tam thức một khi phát động, cơ bản có thể lập tức kiến uy, chính là tam tinh yêu thú cũng có thể cầm xuống. Thoải mái, Hồ Tiểu Thiêm hưng phấn không thôi, bất quá một ngày thời gian, bọn hắn liền đã chém giết 7 đầu tam tinh yêu thú. Cũng rất may mắn đạt được một viên yêu hạch, bị Diệp Vân lấy được, ra lại một viên mới có thể về hắn. Hồ Tiểu Thiêm cũng không có ý kiến, bởi vì hắn thế nhưng là tuyệt mệnh cốc đệ tử. Tam tinh yêu hạch với hắn mà nói tính là gì? Hắn hưng phấn, là tự tay chém giết tam tinh yêu thú cảm giác sảng khoái. Trước đó, hắn chỉ có thể bị đánh thôi. Diệp Vân thì là bật cười. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chỉ là một cái khiêng đánh. Bất quá, đây là một cái cực kỳ tốt công cụ nhân. Hay là đừng bảo là mặc. Đả kích hắn tính tích cực. Lại chiến một ngày. Hồ Tiểu Thiêm đột nhiên nói. Ta tìm tới đột phá linh cảm. Diệp Vân, ta phải đi bế quan tìm hiểu. Chờ vừa đi ra ngoài, ta liền sẽ đột phá. Được. Vậy chúng ta ngay tại nơi này mỗi người đi một ngả. Diệp Vân gật gật đầu. Hai người tách ra. Diệp Vân nhìn xem nâng lên một mảng lớn bọc hành lý. Trong lòng phi thường hài lòng. Đáng tiếc, hắn cần cửu cung hoa. Linh hạc thảo vẫn không có rơi. Nên đi khu vực trung gian. Bằng không mà nói, khả năng thời gian sẽ không quá đủ. Diệp Vân nhìn về phía bầu trời. Xa xôi chỗ có một tòa bay lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo. Hắn hôm qua liền thấy hòn đảo này, lúc đương thời chút không thể tưởng tượng nổi, hòn đảo làm sao có thể bay nổi giữa không trung đâu. Nhưng là, ngẫm lại Thiên Tinh Tông bọn hắn ra sân phương thức, không phải liền là một chiếc phi hành thuyền lớn sao? Thuyền có thể bay, vì cái gì hòn đảo không thể đâu? Nhiều lắm là chính là độ khó lớn một chút. Muốn ta mà nói, liền tại hòn đảo phía dưới bố trí phản trọng lực trận pháp. Lại ở trên đảo khăn che mặt bên dưới vững chắc trận pháp. Cứ như vậy, phản trọng lực trận pháp có thể cho hòn đảo phù thăng lên. Mà vững chắc trận pháp có thể cho hòn đảo bảo trì cân bằng. Sẽ không lật nghiêng, bất quá, hòn đảo lơ lửng ở giữa không trung. Thoát ly đại địa, tự nhiên không có khả năng lại rút ra địa mạch chi lực. Vậy chỉ có thể dựa vào tinh thạch đến làm trận pháp cung cấp lực lượng. Tiêu hao này quá kinh, người. Thế nhưng là, theo lý tới nói, cái này thông cổ bí cảnh đã tồn tại vô số năm. Nếu như là tiêu hao tinh thạch mà nói, không nên sớm đã dùng xong. Chẳng lẽ cả hòn đảo nhỏ chính là một tòa tinh thạch khoáng mạch. Diệp Vân thì thào, nếu như không tự thân lên đi xem một chút nói, dựa vào đoán hiển nhiên không thể biết đáp án. Được rồi, ta trọng điểm là tìm kiếm chân dược. Diệp Vân dạo chơi mà đi, hướng lên trong bầu trời phù đảo phương hướng đi. Trên đường đi đương nhiên cũng đang tìm kiếm dược liệu. Đến nơi này, hắn ngược lại là gặp thường đến người. Nhưng là, tất cả mọi người không có giao tình gì, mà lại chỉ cần tiền tài không để ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có xung đột lợi ích, ai cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có thời gian này, còn không bằng đi thêm tìm chút dược liệu đâu. Nhưng là, nơi này y nguyên rất lớn, tiến đến nhiều người như vậy, Diệp Vân gặp lại nhiều lắm là mười mấy cái, lại đi một trận. Phía trước liền xuất hiện một con sông lớn, sóng cả mãnh liệt. mà dọc theo sông ngược dòng mà đi, vừa vặn chính là phù đảo phương hướng. Vậy liền thuận sông mà đi đi. A, vẫn chưa ra khỏi bao xa, Diệp Vân liền nhìn thấy nơi xa đứng đấy một đạo tiêm lệ thon dài bóng người. Gần thêm chút nữa, liền có thể thấy được nàng trên mặt buông thõng tóc đen. Hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo, một thân vải thô áo gai, lại là tắm đến sạch sẽ. Ninh Kiều, sư huynh, Ninh Kiều cũng là một tiếng duyên dáng gọi to, kinh hỉ không gì sánh được. Nàng lập tức chạy tới, nhưng vọt tới Diệp Vân trước người lúc, nhưng lại cưỡng ép ngưng lại bước chân, lại cúi đầu đến, bắt đầu chơi góc áo. Chào sư huynh, tất cả kích động đều là ẩn tàng đến nàng trong e lệ. Diệp Vân mỉm cười, một mực tại nơi này chờ ta. Ninh Kiều đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ngươi cứ như vậy khẳng định, ta lại ở chỗ này trải qua. Diệp Vân lại hỏi, nơi này có đầu sông lớn, người bình thường tuyệt sẽ không qua sông, khẳng định sẽ dọc theo sông mà đi. Dù sao, mọi người mục đích cuối cùng nhất địa đô là phù đảo phía dưới khu trung tâm. Cho nên, nàng tin tưởng ở chỗ này chờ nói, có tương đương khả năng đợi đến Diệp Vân. Mà lại, nàng có một loại không khỏi lòng tin, chính mình nhất định có thể đợi đến Diệp Vân. Quả nhiên, Diệp Vân xuất hiện, gặp Ninh Kiều chỉ là cúi đầu không đáp. Diệp Vân cả cười cười. Tốt, chúng ta đi, lại đi một đoạn, nơi xa có thú giống thanh âm truyền đến. Đi xem một chút, Diệp Vân trong lòng hơi động, giết yêu thú, lấy yêu hạch, cũng là hắn mục tiêu. Ninh Kiều đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo Diệp Vân chuyển biến, hướng về phát ra thú giống thanh âm địa phương mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một chỗ vừa mới kinh lịch đại chiến khu vực. Một mảnh băng trắng, còn không có tới gần đâu. Bọn hắn liền cảm nhận được thật sâu hàn ý. Diệp Vân còn tốt, hắn thể phách cường hoành. Điểm ấy hàn ý với hắn mà nói là chút lòng thành. Nhưng là, Ninh Kiều chính là liệt diễm thánh thể. Trời sinh thích nhiệt ghét lạnh, lập tức cũng có chút cau mày, phát lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Tại trong phiến khu vực này, thật nhiều đại thụ đều bị sinh sinh đập gãy. Trên mặt đất cũng có từng cái hố sâu, mà tại một cái góc chỗ, thì là nằm một đầu to lớn hình báo yêu thú. Phần bụng có một cái rõ ràng vết thương, nhưng là cũng không có huyết dịch chảy ra. Bởi vì vết thương bị hoàn toàn đóng băng, tại con yêu thú này bên cạnh, thì là ngồi xếp bằng một thiếu nữ, đẹp đến mức không cách nào hình dung, nhưng gương mặt xinh đẹp có chút trắng. Hiển nhiên, nàng tại cùng yêu thú trong chiến đấu bị thương, mặc dù thành công giết chết yêu thú, nhưng mình cũng cần khôi phục một chút. Nghe được tiếng bước chân, thiếu nữ lập tức mở hai mắt ra. Mắt to hắc bạch phân minh, như thu thủy, lập tức để nàng mỹ lệ lại lên một bậc thang. Thế nhưng là, khi thiếu nữ ánh mắt quét đến Diệp Vân trên khuôn mặt lúc, lại là lộ ra rõ ràng vẻ giật mình. Diệp Vân, tại sao là ngươi? Đường Tâm Du làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Diệp Vân, tiến vào Thiên Tinh Tông đằng sau. Nàng cùng Diệp Vân duyên phận liền xem như hoàn toàn đoạn tuyệt. Có lẽ về sau sẽ còn gặp lại, nhưng khẳng định là nàng về nhà thăm viếng mới có thể cùng Diệp Vân gặp mặt một lần. Nhưng lúc đó, song phương địa vị đã hoàn toàn không ngang nhau. Thế nhưng là, nơi này là thông cổ bí cảnh a, người bình thường làm sao lẫn vào tiến đến? Lùi một bước nói, dù là Diệp Vân cho thấy không tầm thường võ đạo thiên phú, có thể tiến vào Tam Đạo Học Viện, nhưng là Tam Đạo Học Viện cũng không có tư cách tới đây a. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ thực sự có chút ngốc. Diệp Vân thì là chậc chậc, thần thể thật sự là nghiêu bức a. Còn yêu thú kia thế nhưng là tam tinh cấp bậc, có thể sửng sốt bị nàng cái này thiết nhục cảnh cho xử lý. Xem ra, nàng băng hoàng thần thể dù là không có đạt tới tiểu thành. nhưng khẳng định cũng cách xa nhau không xa. Đây chính là thể chất đặc thù chỗ lợi hại. Không cần tu ra bí cảnh nào, liền có được vượt qua cảnh giới chiến đấu thực lực kinh khủng. Nha, đã lâu không gặp a. Diệp Vân cười nói, hắn đối với Đường Tâm Du một chút hận ý cũng không có. Chỉ có người thiếu niên không phục, mới có thể nghĩ đến siêu việt đối phương, thậm chí nghiền ép toàn bộ Thiên Tinh Tông, chỉ vì đến lúc đó nói cho nàng một tiếng, ngươi sai, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không cùng Đường Tâm Du ác nhan đối mặt, làm cho cùng cừu nhân giống như, Diệp Vân, ngươi cần gì chứ? Đường Tâm Du lắc đầu, mặc dù ngươi rất cố gắng, tiến vào một quận mạnh nhất tông môn hay là học viện. Nhưng là, ngươi đừng lại làm như vậy, sẽ chỉ tổn thương đến ngươi, tổn thương đến Diệp bá bá. Diệp Vân bật cười, muội ừ, ngươi cũng quá có thể tự làm đa tình. Ninh Kiều nguyên bản cúi đầu, nhưng là, một cỗ dũng khí bỗng nhiên dâng lên. Nàng dũng cảm ngẩng đầu lên, không cho phép ngươi lại ô nhục sư huynh. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.